Chương 1586, Ngân Tuyết. 1586 tại đệ tứ giới truyền đạo, cũng không phải là một sớm một chiều, cũng không phải một chuyện đơn giản. Một môn đại đạo phải muốn thành lập, tất nhiên phải đi qua trùng điệp trở ngại, trùng điệp khiêu chiến mới được. Trọng yếu hơn là, thuật đạo tồn tại, đã sớm bị người biết được, mặc dù thuật đạo hiện tại chỉ lưu truyền tại tiên giới cùng hỗn độn, nhưng là tiên giới cùng trong hỗn độn QNZ tồn tại không ít đệ tứ giới đại năng chuẩn bị ở sau. Thuật đạo xuất hiện tại đệ tứ giới, như vậy thân phận của Lục Vân cũng liền rõ rành rành rồi. Nhưng là, vì tiếp xuống đại kế, Lục Vân nhưng lại không thể không làm như vậy, mặc dù hắn hiện tại vận mệnh đã cùng 33 lần trước luân hồi bất đồng, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ là lật ra một cái nho nhỏ bọt nước. Tại cái này vô biên vô tận quần cuộn đại hà bên trong, một cái nho nhỏ bọt nước mà thôi. Nếu là Lục Vân thất bại, như vậy điểm này không có ý nghĩa bọt nước, cũng sẽ khôi phục bằng vào. Lục Vân vận mệnh QNZ đem trở về quỹ đạo, cô độc một người khô tọa vô tận hư không, nương theo lấy tiên đạo thời gian dần trôi qua khô héo. Loại kia cô tịch cùng tuyệt vọng, Lục Vân rốt cuộc không muốn nhìn thấy rồi. Đến mức những cái được gọi là địch nhân QNZ vẹn vẹn thông hướng mục tiêu trên đường trở ngại mà thôi, thân phận của bọn hắn đối với Lục Vân mà nói dâu dịa. Thiên vương lão tử tới, QNZ cùng nhau diệt trừ. Mặc y cùng đạo vương về tới hỗn loạn địa ngục. Lần này, Lục Vân đem hỗn loạn địa ngục cùng ngoại giới thế giới triệt để ngăn cách lúc trước, A chức có thể nhìn thấy Mặc Y Lì tồn tại, như vậy QNZ có nghĩa là mặt khác mở ra danh sách cường giả, cũng tương tự có thể cảm thấy được Mặc Y Lì triệt để phong bế hỗn loạn địa ngục cùng đệ tứ giới cửa ra vào, danh sách cường giả QNZ không nhìn thấy Mặc Y Lì rồi nhưng là Mặc Y Lì cùng đạo vương lại có thể từ tiên giới cái kia lối ra rời đi. Hỗn loạn địa ngục tại tiên giới cửa ra vào. Liên tiếp lấy địa phủ. Chẳng qua trước mắt mới thôi, Mặc Y cùng đạo vương tựa hồ cũng không hề rời đi dự định. Nếu muốn truyền đạo, như vậy thì phải đem thuật đạo truyền ra bất quá không thể nóng vội, được từng bước một từ từ sẽ đến. Lục Vân xếp bằng ở chính mình vô danh trong đạo phủ, sờ lên cằm bắt đầu tự hỏi thôi diễn con đường sau đó. Bất quá, trước tiên cần phải đem hồn lực tu luyện tới cực hạn, ít nhất phải có được tông sư cấp hồn lực mới được gần. Tinh môn bên trong có một loại bảo bối thái thượng thất phẩm liên, có thể đem ta hồn lực trực tiếp đẩy lên tông sư cấp. A chức cho Lục Vân một đống lớn điện tịch, ngoại trừ phục hy thị lưu lại nguyên thủy hồng mông truyền thừa bên ngoài, tự nhiên còn bao gồm tinh môn bên trong một chút điện tịch. Trong đó liền ghi chép thái thượng thất phẩm liên loại hồn lực này chí bảo. Thái thượng thất phẩm liên cùng lúc trước Lục Vân nếm qua cửu huyền căn một dạng, đều đối hồn lực rất có ích lợi, có thể tăng lên tá đạo người tu hành hồn lực. Thái thượng thất phẩm liên hiệu dụng còn tại cửu huyền căn phía trên, có thể cho cửu giai hồn lực tiến giai đến tông sư cấp. Bất quá tại tinh môn bên trong, có rất ít người sẽ mượn nhờ ngoại vật thành tiểu tông sư cấp hồn lực, bởi vì tá đạo tu hành không chỉ là hồn lực, càng phải có thể cùng hồn lực cùng so sánh tâm cảnh. Tinh vô lượng hiện tại chính là tông sư cấp hồn lực, nhưng là hắn nhưng không có chân chính tông sư tâm cảnh, cho nên hắn không cách nào giải khai thiên chi bị phương hình thái thứ hai. Nghĩ như vậy, Lục Vân liền đứng dậy, đi ra chính mình vô danh đạo phủ. Vị này chính là Phong Phi Phàm sư đệ ngay tại Lục Vân mới vừa đi ra chính mình vô danh đạo phủ thời điểm, liền nghe được một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Lục Vân dương mắt nhìn lại, liền gặp được một người mặc thanh sam, diện mục tuấn lãng nam tử, trong tay nắm lấy một căn ước chừng dài ba thước ngắn màu bạc khỏe, đối Lục Vân chắp tay. Mặc dù cái này mặt người mang dáng tươi cười, nhưng là tâm tình của hắn bên trong lại là thời thời khắc khắc tản mát lấy một loại âm vụ, hiển nhiên người này không có hảo ý, đây là một cái cường đại tá đạo tông sư, đồng thời cũng là một tôn hư không giới vương. Bất quá Lục Vân cũng không thèm để ý cái này nam tử áo xanh, Lục Vân chú ý chính là trong tay hắn cái kia ngắn màu bạc côn. Hồn binh đây là đệ tứ giới tá đạo tông sư đặc hữu một loại binh khí, chỉ có tá đạo tông sư mới có tư cách có được hồn binh. Hồn binh cũng là tá đạo tông sư thân phận biểu tượng. Chỉ có lấy hồn lực mới có thể mở ra hồn binh tại tá đạo tông sư trong mắt, hồn binh tầm quan trọng muốn xa xa vượt qua tiên thiên pháp bảo, liền xem như tinh vô lượng thiên chi bị phương, tại hồn binh trước mặt cũng là kém xa tích tắp. Bất quá tại tu hành giả tầm thường trong mắt, hồn binh chính là rác rưởi rồi. Sư đệ còn không phải tông sư, chờ sư đệ trở thành tông sư, tinh môn tự nhiên sẽ ban thưởng hồn binh. Nhìn thấy Lục Vân nhìn mình chằm chằm trong tay hồn binh, cái kia nam tử áo xanh bật cười lớn. Phong Phi Phàm gặp qua vị sư huynh này, không biết vị sư huynh này tới đây có gì chỉ giáo. Lục Vân trong lòng hơi nghi hoặc một chút, hắn mới vừa tới đến tinh môn, ngoại trừ Tinh Vô Lượng cùng Tinh Lam bên ngoài, còn không có cùng những người khác tiếp xúc qua. Hắn chung quy không đến mức cùng ai kết thù, có thế hết lần này tới lần khác trước mắt nam tử này cầm trong tay hồn binh, không có hảo ý mà đến, không khỏi làm Lục Vân lòng sinh cảnh giác. Mặc Sầu Sơn Tinh Hàng hữu lễ. Nam tử áo xanh vẫn như cũ mặt mỉm cười, ta nghe nói phi phạm sư đệ là từ Đông Phương giới vực quần tới phải thì như thế nào. Lục Vân nhíu mày, nhưng vẫn như cũ gật đầu, tinh môn thu đồ đệ, không phải không hỏi lai lịch sao, ta từ Đông Phương giới vực quần mà đến, hẳn là liền muốn nhận kỳ thị. Lục Vân cũng lười cùng hắn giả bộ, không khỏi âm dương quái khí hỏi. Đông Phương giới vực quần phát sinh một kiện đại sự. Tinh Hằng không để ý đến Lục Vân ngữ khí, mà là tiếp tục nói ra, Đông Phương giới vực quần nơi cấm địa này, Trung ương Hồng Mông bên trong đi ra một tôn hư vô giới tôn, bất quá biết sư đệ có thể nghe nói cái gì. Lục Vân nghe được lời nói này sau đó, biến sắc. Trung ương Hồng Mông bên trong đi ra một tôn hư vô giới tôn đó không phải là chính mình sao, biết được chính mình trở thành hư vô giới tôn người, ít càng thêm ít, chẳng lẽ là Thời Không Vương không đúng. Thời Không Vương hiển nhiên là một người thông minh, Lục Vân cùng băng chi vực chủ buông tha hắn một lần sau đó, hắn tuyệt đối sẽ không lại kết xuống loại này nhân quả. Như vậy Lục Vân hóa thân hư vô giới tôn thời điểm, bên người tất nhiên còn có những người khác. Đông Phương giới vực quần xuất hiện hư vô giới tôn, nào có cùng ta liên quan. Lục Vân thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, lật lọng hỏi. Trung ương Hồng Mông bên trong đi ra hư vô giới tôn, liên quan trọng đại phạm là Đông Phương giới vực quần sinh linh, đều là phải bị khảo vấn. Sư đệ, đã tội. Trong lúc nói chuyện, Tinh Hằng tay khẽ vẫy. Trong tay hắn nguyên bản cái kia màu bạc đoạn côn nhẹ nhàng vung lên, từng mảnh màu bạc đông tuyết trong khoảnh khắc ngay tại phương này hư không ở giữa bay xuống hạ xuống, hình thành một đạo cổ quái lực lượng, đem phương này hư không bắt đầu phong tỏa. Ngân tuyết, tá đạo tông sư bát đại hồn binh một trong. Hết thể 108 phiến màu bạc đông tuyết bay xuống, mỗi một phiến đều có lớn chừng bàn tay. Cái này 108 phiến đông tuyết hợp thành một thể. Ở trong hư không tạo thành một loại giống như trận không phải trận, giống như kết giới không phải kết giới tồn tại. Lục Vân đã cảm thấy một tia lanh ý từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Nhưng Lục Vân lại cũng không bối rối, tay của hắn nhẹ nhàng một phen, một kim, một lam hai viên hạt châu liền xuất hiện trên tay hắn. Ông sau một khắc, Thủy Đức Linh Châu cùng Kim Đức Linh Châu đồng thời bộc phát. Nước thế giới, kiếm chi thế giới giao hòa đến cùng một chỗ. Từng miếng phi kiếm màu vàng nóng phía trên, nhộn nhạo lên nước gợn sóng, thẳng tắp đánh vào cái kia 108 phiến trên bông tuyết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.